đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 91, mật lặn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thánh lâm triều, thế cục khó lường, võ hậu phát triển uy quyền, ẩn giấu tâm tư phượng ép long. Quần thần đứng đội riêng mình thiên vị, nhưng mà có thượng quan nghi lại xúi cao tông phế hậu. Một đêm liền trả giá bằng tính mệnh cả nhà. Một ít biến số đã vô cùng sống động. Đã quá hai năm, hai thánh mang theo nhị nữ giá hạnh Đông Đô, để thái tử ở kinh sư giám quốc. Lúc mẫu thân của nhị công chúa Nghĩa Dương tuyên thành đắc tội, bị đày vào dịch đình cung, thái tử ngẫu nhiên ghé thăm, kinh sót không thôi, chính là làm tấu chương gả nàng. Việc này khiến cho võ hậu không vui, tức thì gả hai vị công chúa cho binh tốt không chút giá trị nào. Qua loa cho xong, thái tử hoàng không thể ngộ ra ý của mẫu thân. Năm sau, ở trong phủ nội thần, đều bị vũ hậu cho người vạch tội, bị biếm trích, thẩm quân vì thế mà cũng bị liên lụy. Kỳ thật hắn trừ trước đến nay thấu triệt, một mực xử sự hòa hợp, làm sao Minh Châu khó giấu. Vẫn là bị Cao Tông đẩy đi Đông Cung phò tá thái tử. Thế là năm đó cuối xuân, thẩm quân liền mang theo thê tử tiến về Lư Châu, làm một huyện lệnh nhỏ, quan phẩm mấy hàng, bổng lộc không lớn bằng lúc trước. Dù toàn gia bớt ăn bớt mặc, vẫn thu không đủ chi. Thẩm quân là quan mới đến nhận chức, dân tình phong thổ cần khảo hạch từ đầu, cho nên thường đi bên ngoài xử lý rất nhiều sự vụ. Trong nhà củi gạo dầu muối không đầy đủ, thẩm Tịnh Xu cùng thẩm Ký Minh thường xuyên đói đến nửa đêm tỉnh giấc. Tạ Mật nhìn ở trong mắt, trái tim rắn giỏi cũng phải đau đớn. Vừa lúc Lô Châu là nơi Trần Quận quản lý, lộ trình không tính xa xôi. Tạ Mật do dự mãi, rốt cuộc quyết định mặt dày về nhà ngoại, lo lắng thẩm quân tự trách. Tạ Mật vụng trộm mang theo hai hài nhi, cầm đồ trang sức cuối cùng, thuê mập cỗ xe bò về nhà. Trên đường có chút khó khăn trắc trở, nhưng ở trong trí nhớ thẩm Tịnh Xu sau này đều không đáng nhắc đến. Nàng từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan, mỗi lần nhớ tới liền quanh quẩn bên tai, tiếng roi đánh lên mẫu thân nàng. Tình hình ngày đó đúng như địa ngục băng lãnh. Thẩm Tịnh Xu ẩn nhẫn bi phẫn, nhìn Tạ Đình trước mắt, trong lòng mỉm cười. Tạ Đại Lang thật sự quá coi trọng Tịnh Xu, không đáp lễ, cũng không xưng ngoại tổ phụ. Thẩm Tịnh Xu lui lại một bước, mặt như xương lãnh, mẫu thân cùng ta, đệ đệ, đều sớm không còn ở trong gia phả Tạ thị. Nói thế nào là tương trợ, ngày ấy mượn 20 sâu tiền. Tạ gia tộc trưởng Tạ Thủ Vân, trước mọi người trừng mắt, đem nghịch nữ Tạ Mật xóa khỏi gia phả. Con cái hậu đại cũng vĩnh viễn không được nhập gia phả. Cái này, Tạ Đình nhớ kỹ việc này, sắc mặt không khỏi khó xử. Lúc trắng lúc xanh, dị thường xấu hổ, sợi râu run run, cuối cùng vẫn lấy đại cục làm trọng. Tạ Đình cân nhắc một lát, lại hướng thẩm Tịnh Xu xoay người bái lại, lấy thân phận trưởng tử Tạ thị của hắn, đối với tôn nhi làm đại lễ, đã là phi thường khiêm cung. Tịnh Xu, chuyện năm đó, ta cùng các người không có lời nào để nói. Thẩm Tịnh Xu không nể mặt nể mũi cắt lời hắn. Ta họ Thẩm, sự tình Tạ gia không liên quan gì đến ta. Dứt lời liền quay người đi, lại không từng quay đầu. Tạ Đình bị vũ nhục như thế, mặt mo xanh xám, âm thầm siết chặt nắm đấm, lại cuối cùng không tiếp tục đuổi theo, đứng đó nguyên địa hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy bất bình. Tạ Đình hừ lạnh hai tiếng, hung hăng hất lên tay áo, nổi giận đùng đùng đi ra khỏi sơn môn. Hắn chỉ lo đi về phía trước, chưa từng lưu ý, hai nam tử đội mũ rơm, thân đeo đoản đao lặng lẽ đi ở phía sau. Bọn hắn lộ ra nửa cánh tay, ống tay áo vén đến khuỷu tay, mơ hồ có thể thấy được hình xăm hoa mai năm cánh. U, Trường An, Bình Khang Phường, An Nức công phủ, bản triều phi phàm, trước có nữ hoàng đăng cơ, sau đó công chúa nhiếp chính, càng có nữ tướng cùng nữ quốc công. Cố Thiếu Đường cũng không thường ở Trường An, nhiều lần đều vì báo cáo mới hồi kinh ở kinh thành. Cho nên phủ đệ chỉ còn lại mấy gia phó thân tí chăm sóc, vẩy nước quét nhà phủi bụi, ở trong phường bình khang phi thường náo nhiệt, xem như một chỗ thế ngoại đào viên, mười phần u tĩnh. Giờ phút này bất quá là giờ Tị ba khắc, trong phường đang ồn ào náo động, hai ba cái gia phó cầm cái chổi ở cửa phủ sơn son quét rác, động tác bình thường lại lặng yên lộ ra một cỗ kình khí, mặc cho nhân khí huyên náo ở nơi xa. Gia phó theo thường lệ chuyên tâm quét dọn, giống như lão tăng nhập định, chung quanh hết thảy đều bình thường cùng bình thản. Không người biết được, chủ nhân phủ quốc công hôm qua trong đêm đã vô thanh vô thức lẻn về Trường An. U, trong một phòng ngủ vang lên tiếng trầm trầm rên rỉ, màn màn rủ xuống, hai thân ảnh ôn nhu mảnh khảnh vong ngã quấn dao. Tiêu Niệm Đường ghé vào trên giường, hai tay níu chặt chăn mềm dưới thân, trong mồm cắn ngọc trụ được dùng cho chuyện phòng the. Cố Thiếu Đường toàn thân trần trụi, mở sải chân ngồi trên mông tiểu mẫu lang, dùng cánh hoa ướt át ma sát mông thịt tuyết trắng, nước ẩm ướt sáng long lánh kéo ra một đạo ngấn. Tiêu Niệm Đường nức nở vặn vẹo, Cố Thiếu Đường tay phải đỡ bên sườn nàng, tay trái giơ lên cao cao, hung hăng đánh mông ngọc tiểu mẫu lang. Bờ mông nóng bỏng tê dần, huyệt phùng nhịn không được lại ra huyệt nước. Tiêu Niệm Đường hướng về sau nhô lên, một đầu tóc bạc rối tung như thác nước, rũ xuống phía sau lưng lung tung nhẹ lay động. Thoải mái a, hà. Cố Thiếu Đường cưỡi trên người tiểu mẫu lang của nàng, mắt phấn khởi vô cùng, hông eo run run ở trên mông hung ác mài mấy lần. Da tuyết bóng loáng như ngọc, hoa hạch sưng huyết liếm đè tới, để Cố Thiếu Đường sảng đến không kiềm chế được, cũng làm cho Tiêu Niệm Đường run rẩy không thôi. Ô, chỉ có thể cắn ngọc trụ lẩm bẩm. Tiêu Niệm Đường thực tế cảm thấy khát cực, chỗ kia mấp máy không ngừng, thủy dịch uông uông, cấp thiết muốn Cố Thiếu Đường cắm đi vào. Thông hoa, trong lòng mặc niệm lấy tên của nàng. Tiêu Niệm Đường run rẩy càng thêm lợi hại, trong huyệt trống rỗng hung hăng rút lại, bên trong tiểu huyệt thật là khó chịu, thật mong muốn thông hoa cắm đi vào, làm nàng, trùng điệp làm nàng. Giường tre giã tính thường thường khiến hai người đều hưng phấn không thôi. Cố Thiếu Đường nhìn dưới thân da thịt đỏ bừng, Tiêu Niệm Đường tình dục thoải mái, cảm giác chinh phục tự nhiên sinh ra. Dưới giường sủng ái Tiêu Niệm Đường, trên giường làm lấy Tiêu Niệm Đường, chính là chinh phục lẫn nhau. Tiểu mẫu lang, nàng phát tình dâm đãng như thế. Cố Thiếu Đường nói, ngón tay ở trong khe mông nhàn nhạt móc, vừa vặn móc đến cánh hoa nhuyễn nị, xem ra rất nhớ ta làm nang. Cố ý chỉ móc cửa huyệt mà không cắm vào. Tiêu Niệm Đường khó chịu đến con mắt hồng. Nàng đột nhiên nhả ra ngọc trụ trong miệng, mềm mềm kiều kiều rên rỉ. Thông hoa, Cố Thiếu Đường mắt sắc trầm xuống, lập tức dừng động tác, không vui hỏi, ta cho nàng nhả ra ngọc trụ rồi hả? A, không, không có, Cố Thiếu Đường sớm không cho phép làm như vậy. Tiêu Niệm Đường lúc này mới rõ ràng mình sai, ngậm lại, Cố Thiếu Đường lạnh lùng ra lệnh, lại nhả ra. Ta liền để cho nàng tự mình giải quyết. Tiêu Niệm Đường ủy khuất một lần nữa ngậm lên ngọc trụ. Thân thể bởi vì hưng phấn mà nhỏ ra dâm thủy. Cố Thiếu Đường bất động thanh sắc, chuyển đến ngồi quỳ chân bên cạnh Tiêu Niệm Đường, đem cái mông nhếch lên. Đây là muốn trừng phạt nàng. Tiêu Niệm Đường thân thể đều mềm, hơn nửa ngày mới xê dịch đầu gối quỳ xuống, chổng mông lên. Lại vảnh cao lên một chút, Cố Thiếu Đường tiếp tục mệnh lệnh nói, đem toàn bộ tiểu huyệt kéo ra. Không thể nghi ngờ, Tiêu Niệm Đường đành phải cố gắng, nửa người hoàn toàn nằm ở trên chăn gấm, cao cao mân mê cái mông, mị dịch cốt cốt, nàng thật rất thích Thông Hoa làm nàng với tư thế này. Nhấc lên cao không được nhúc nhích, Cố Thiếu Đường đỡ lấy mông thịt của nàng, tay trái chui vào giữa đùi, sờ soạng phía trước một cái, huyệt nước trong trẻo trơn nhẵn dính đầy tay. Cố Thiếu Đường trượt về phía trước, chạm vào nhục phùng nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc Tiêu Niệm Đường say mê nâng tay lên, một bàn tay đánh vào âm phụ nàng. Ừm hừ, Tiêu Niệm Đường nửa người trên một chút mềm ở trên chăn gấm. Vô lực chồng mông lên, sát bên Cố Thiếu Đường trừng phạt. Ba ba mấy lần, bàn tay không lưu tình đánh vào âm thần non mềm. Lập tức dâm dịch văng tứ tung. Đã đau lại thoải mái, trong âm ngứa bị đánh một cái, nhưng trống rỗng lại càng áp đảo, tiểu hoa hạch cũng bị hung hăng đánh, sưng đỏ lên, hoa văn bị đánh đau, một cỗ tê dại khó tả đâm vào, Tiêu Niệm Đường miệng ngậm ngọc trụ không dám nhả, thế là chỉ có thể lẩm bẩm, mông ngọc đi theo lắc lư, không được nhúc nhích, Cố Thiếu Đường hơi ngừng lại. Bốn ngón tay sờ ở huyệt mềm ẩm ướt, chậm rãi vân vê âm thần, Tiêu Niệm Đường đã bị đánh đến chịu không nổi, cửa huyệt không ngừng đóng mở, nơi đó nóng bỏng thương yêu, cũng sảng muốn ngất đi, nhả ngọc trụ, tự mình đếm, còn có 10 lần lại làm nàng, Cố Thiếu Đường lần nữa phát ra chỉ lệnh, đồng thời giơ tay trùng điệp đánh âm phụ của nàng, a a một. Sớm ngậm ngọc trụ không ngừng, Tiêu Niệm Đường khóe miệng chảy ra nước bọt, nàng cả thân nằm ở trên chăn gấm, hai ngực cọ sát, Cố Thiếu Đường lại đánh nàng một cái, hai, điều giáo muốn mạng, mỗi một cái vỗ, khoái cảm liền nhiều hơn một phần, bên trong huyệt trống rỗng liền gấp bách hơn, đếm tới năm, tiểu hạch đều chết lặng, Tiêu Niệm Đường ra sức nhịn xuống. Không có chiều phun ra ngoài, nhưng nơi đó là không được. Yếu ớt lỗ nhỏ, chất lỏng hoàn toàn không ngăn được. Thông Hoa, nàng cầu xin gọi nàng. Thiên Kiều Bách Mị, hoa huyệt xác thực đã sung huyết. Cố Thiếu Đường sờ sờ cửa huyệt. Âm thanh y nhiên lạnh lùng nói. Nhớ kỹ còn có 5 lần. Lần sau lại đánh. Ngô, Tiêu, Tiêu Nhi Bis. Cố Thiếu Đường lúc này mới hài lòng, tự mình đẩy ra mông thịt. Tiêu Niệm Đường cố gắng nâng lên thân thể một chút, hai cánh tay từ bên cạnh duỗi xuống dưới, một trái một phải đẩy ra mông thịt, nhục phùng cùng tiểu cúc màu hồng đều lộ ra. Cố Thiếu Đường ở bên hông buộc ngọc trụ, chuyển đến sau lưng tiểu mẫu lang, tay trái sờ lấy mông trắng, tay phải vịn ngọc trụ. Mượt mà đầu cột ở trên khe thịt hoạt động, cọ sát cánh hoa kia, hông eo hướng phía trước đưa tới, cắm sâu vào huyệt tiểu mẫu lang. A ha, huyệt trống rỗng rốt cuộc có thể thỏa mãn. Tiêu Niệm Đường xuân rên ra tiếng, Cố Thiếu Đường lại cố ở mông nàng, bắt đầu một chút rất động, hung hăng làm huyệt của nàng, xâm nhập cắm huyệt, lại rút ngón tay ra. Dùng đầu cột bằng ngọc chống đỡ cửa huyệt, lại ra sức ưỡn một cái, thao vào trong thịt mềm, phốc thử phốc phốc, thanh âm giao hợp gấp hơn, như nổi trống gấp rút. Cố Thiếu Đường cuồng dã run run, trực đảo huyệt thịt lật ra ngoài. A a a ha, Thông Hoa, muốn ra rồi sao? Cố Thiếu Đường chậm rãi rút ra ngọc trụ. Đột nhiên lại hướng phía trước ưỡn một cái, không có đi vào tận cây. A a ha, Tiêu Niệm Đường bị làm đến dục tiên dục tử. Cố Thiếu Đường dưới bụng chạm vào mông thịt tiểu mẫu lang, phát ra thanh âm bộp bộp. Nữ tướng quốc huy trấn Tây vực 16 nước, chuyện trên giường cũng thật buông thả, như công thành, tràn ngập dã tính, nàng chăm chú giữ bờ mông tiểu mẫu lang. Nhanh chóng ưỡn hông trừu sáp, Tiêu Niệm Đường huyệt thịt mềm nát bị làm đến tận đau xót. Mông ngọc đều bị cắm vào run rẩy, tiểu mẫu lang phát tình, ta thao nàng thoải mái chứ. Cố Thiếu Đường không biết mệt mỏi, hung hăng làm tiểu huyệt. chặt chẽ kia mấy trăm cái. Tiêu Niệm Đường không khỏi co rụt lại, tiết ra dâm thủy. A, cao trào muốn chết. Cố Thiếu Đường ngừng lại, thở dốc một lát sau lại làm Tiêu Niệm Đường mấy chục cái. Mị dịch tuôn chảy, nữ tướng quân lúc này mới thỏa mãn, lại đem ngọc trụ chậm rãi rút ra. A, ngọc trụ rút ra, cửa huyệt lại là siết chặt. Tiêu Niệm Đường phun ra tiểu dịch, bắn ở trên rừng rậm Cố Thiếu Đường. Cửa huyệt bị thao không khép lại được. Cố Thiếu Đường gỡ ngọc trụ, tự mình dùng nó cắm tiểu huyệt ra lửa, sau đó mới nằm xuống bên cạnh Tiêu Niệm Đường. Tiêu Nhi, đưa tay ôm tiểu mẫu lang của nàng. Cố Thiếu Đường hôn một cái, mặc cho tình dục khuếch tán. Tiêu Niệm Đường ở trong dư vận bồi hồi một lúc lâu, mới chậm tới. Thông Hoa, chuyện đầu tiên của nàng là ôm cổ Cố Thiếu Đường, đem mặt chôn ở trên cổ nàng, giống như sói con không muốn xa rời cọ sát. Chúng ta lúc nào trở về? Làm xong việc liền trở về. Cố Thiếu Đường trấn an sờ lấy phía sau lưng nàng. Nàng yên tâm đợi ở trong phủ là được. Tiêu Niệm Đường ừ một tiếng, một lát sau lại câu gấp cánh tay, buồn buồn lầm bầm, ta không thích Trường An, toàn là người xấu. TLN lúc trước chính là ở ngoại biên bị bắt, bởi vì tóc bạc mắt lam cùng thú tính, bị người buộc như súc vật chuyên chở, cuối cùng đầu cơ trục lợi đến Bình Khang phường Trường An. Cố Thiếu Đường yêu thương nàng, đang muốn mở lời an ủi, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người tới. A Lang, Bất Lương Soái Tiếu đến báo, không biết tiểu khả ái này có nhớ không, chính là chức quan mà trưởng công chúa dưới thời Võ Tắc Thiên đảm nhiệm. Cách chương.